bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 306, là chướng ngại vật vẫn là bàn đạp. Góc truyện audio.com, tổ long buông xuống, khí chàng oanh minh không ngớt, rời đi thập tam vương tổ lĩnh vực về sau, đi thẳng tới thập nhị vương tổ khu vực trên không. Toàn trường bát hoang, gần như mỗi khắp ngõ ngách đều đứng sừng sững lấy đại lượng hỗn độn tộc nhân. Ánh mắt của bọn hắn mang theo đủ loại tâm tình, có hoang mang, có hiếu kỳ, có không hiểu, cũng có nồng đậm địch ý, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn thần tộc tất cả tổ mạch, nhưng phàm là tổ bên trong đản sinh ra hỗn độn thần duệ, cái kia chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cục diện. Vì cái này chí cao cấp địa vị, các đại tổ mạch ở giữa tất cả có thực lực cường đại cùng tư chất thiên kiêu nhóm, hoặc là thủy chung đang vùi đầu bế quan, hoặc là không ngừng đánh thẳng vào tổ tự bên trong nội tình tạo hóa. Quả thật một số thời khắc cũng đang tiến hành hai đại tổ mạch ở giữa sánh vai. Lúc này, trong tầm mắt cái kia đạo khoanh chân ngồi tại thanh nhãn bạch long trên lưng hắc sam nam tử, lại là bỗng dưng buông xuống, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới cầm đi hỗn độn thần duệ danh xưng. Vô luận là ai, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Trần Hoàng Thiên tựa hồ sớm có đoán trước, lạnh lùng tâm tình bao trùm bát hoang, 19 con hỗn độn tổ long khí chàng tàn phá bừa bãi không thôi, hoàn toàn không có trước bất kỳ ai giải thích chút nào ý tứ. Có thể cuối cùng, tại tổ long đóng mở không ngừng phía trước, xuất hiện một đạo đứng lơ lửng trên không trung niên bóng người. Hắn hất lên hỗn độn thánh y, ống tay áo múa may theo gió, khuôn mặt tương đối thanh lãnh, một đôi mắt giống như lấy hồng mông cảm giác, khiến người nếu như đối mặt liền muốn mất phương hướng tự mình. Theo trên người hắn tản mát ra cực kỳ thâm trầm khí tức ba động, lượn lờ bát hoang 10.000 dặm, gần như ngăn cản 19 con hỗn độn tổ long, tất cả trở về lĩnh vực phương hướng. Trần Hoàng Thiên trông thấy hắn, nhất thời lông mày một cái, toàn bộ đội ngũ cũng thoáng chốc ngừng lại. Trần Đằng Sam, ngươi cần phải minh bạch ta người sau lưng là ai, mời ngươi tránh ra. Trần Hoàng Thiên nhìn thẳng phía trước vị trung niên nam tử kia, không chỉ có trong giọng nói không có chút nào cùng thế hệ kinh ý, càng là nổi lên một vệt lạnh ý, làm hỗn độn thần tộc nhất độ vương tổ. Trần Hoàng Thiên thực lực đương nhiên không thể tranh luận, ở địa vị phía trên cũng muốn thoáng áp đảo còn lại vương tổ. Mà giờ khắc này nói, đến đây nói xong dưới tên kia gọi Trần Đằng Sam trung niên nam tử, cũng chính là thập nhị vương tổ, lại là hoàn toàn thờ ơ, hắn mặt không thay đổi nhìn qua thanh nhãn bạch long trên lưng Trần Nguyên, bình tĩnh mở miệng, Đằng Sam có một chuyện không rõ, còn cần Hoàng Thiên huynh vì ta giải đáp. Trần Hoàng Thiên hai mắt hơi hơi nheo lại, tuy nhiên cũng không cố ý bên ngoài, nhưng cũng tựa hồ không nghĩ tới, ngày bình thường so sánh hơi trầm ổn Trần Đằng Sam thế mà cái thứ nhất không có vững vàng. Dựa theo hắn nhận biết, hẳn là thất độ vương tổ lão già kia đồ vật dẫn đầu bão nổi, ý đồ khiêu chiến cổ tổ tôn uy. Hỗn độn thần duệ từ trước đến nay tại rất nhiều tổ mạch ở giữa sinh ra, dù sao dính líu toàn bộ hỗn độn thần tộc tương lai, chuyện rất quan trọng, không cho có bất kỳ sơ sẩy, có thể Đằng Sam có chút không rõ, phía sau. Người tên là Trần Nguyên, người trẻ tuổi, cùng ta hỗn độn thần tộc cũng không có bất kỳ cái gì liên quan, dùng cái gì ngồi lên hỗn độn thần duệ vị trí. Việc này, đừng nói ta Đằng Sam không hiểu, toàn bộ thần tộc từ trên xuống dưới đều không hiểu, hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích. Trần Đằng Sam hoàn toàn không có nửa điểm lượn quanh lời nói ý tứ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Từ xưa đến nay, hỗn độn thần duệ làm chấn tổ thiên thu, làm ngang áp muôn đời, coi là hiện nay thời đại này, toàn bộ hỗn độn thần tộc mạnh nhất thiên kiêu. Một cái ngoại lai người, tình huống như thế nào cũng không biết rõ tình huống dưới, dựa vào cái gì mang theo hỗn độn thần duệ danh tiếng. Nếu là hôm nay bỏ mặc Trần Hoàng Thiên theo tất cả mọi người đỉnh đầu bay qua, lại chẳng quan tâm, cái kia toàn bộ hỗn độn thần tộc cũng thì tương đương với chỉ còn trên danh nghĩa, mà nếu như đây quả thật là cổ tổ ý tứ cưng rắn muốn khâm định Trần Nguyên vì hỗn độn thần duệ, như vậy giờ phút này trong tộc có hỗn độn thần thể chờ một chút thiên tư hậu bối, lại đem bọn hắn đưa ở chỗ nào? Tương lai thuộc về tuổi trẻ hậu bối, cổ tổ cử động lần này chính là gãy mất toàn bộ hỗn độn thần tộc con đường. Hắn Trần Đằng Sam coi như lại như thế nào trầm ổn cũng vô pháp đối mặt cục diện như vậy. Đã thập tam vương tổ lựa chọn xem chừng, vậy hắn liền cái thứ nhất đứng ra, kháng nghị như thế bất công không chính không rõ chỉ lệnh. Nghe xong những lời này Trần Hoàng Thiên tâm tư quả thực có chút trầm trọng, bởi vì liền xem như hắn kỳ thật cũng có chút không thể nào hiểu được cổ tổ ý tứ. Nhưng tín nhiệm là hắn thông suốt chính mình sinh mệnh đồ. Vật không cho phép bất kỳ nghi ngờ nào. Ta lặp lại lần nữa, mời ngươi tránh ra, đừng chọc ta phát cáu. Trần Hoàng Thiên hít vào một hơi thật sâu, thần sắc lạnh lẽo mở miệng. Trần Đằng Sam vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, vẫn chưa có bất kỳ lui bước cử động. Phía dưới lĩnh vực bên trong, ngàn vạn hỗn độn tộc nhân đưa mắt nhìn qua, bầu không khí đột nhiên biến đến cực kỳ khẩn trương cùng vi diệu, có chút có một loại túc sát mà rút đao gặp nhau xu thế. Thanh nhãn bạch long trên lưng Trần Uyên cuối cùng tại lúc này, lại một lần mở ra yên lặng hai mắt. Những lời kia tự nhiên bị hắn nghe đi vào, như lấy logic cùng đạo lý đến xem, Trần Đằng Sam cũng không sai, phóng nhãn ở những người khác trong mắt Trần Hoàng Thiên phản mà trở thành ngu trung. Ngay tại toàn trường Dương Cung Bạt Kiếm, 19 con hỗn độn tổ long bại lộ. Răng nanh cùng cốt chảo, ngàn tên hộ đạo giả chậm rãi đưa tay đặt ở phối kiếm phía trên lúc có khắc một đạo khoan thai lời nói, bỗng nhiên vang lên. Hai vị vương tổ không cần vũ đao lộng thương, đã là bản tộc hỗn độn thần duệ, lẽ ra phải do ta cái này cùng thế hệ người lấy lễ tiếp đãi. Lời nói truyền ra ở giữa, một vị dung mạo tuấn giật dáng người thẳng tắp nam tử trẻ tuổi chậm chậm theo nào đó một chỗ tiên phong chi đỉnh dậm chân mà đến. Sự xuất hiện của hắn, làm đến toàn bộ thập nhị vương tổ khu vực tất cả hỗn độn tộc nhân thoáng chốc mừng rỡ, hai mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt màu. Thần tử điện hạ đúng lúc gặp lúc này xuất quan, có thể thật là đúng lúc a, đó là tự nhiên, từ xưa đến nay anh hùng luôn luôn vị cuối cùng đăng tràng, thần tử điện hạ giờ phút này hiện thân, hẳn là thần khư đạo cốt. Đã bị hắn nứt ra ra đạo thứ tư dấu vết, không ta cảm thấy đã nứt ra ra đạo thứ năm. Thanh âm đàm thoại vang vọng ở phía dưới lĩnh vực đại địa phía trên, theo người này xuất hiện trực tiếp phá vỡ yên lặng mà kiếm bạt nổ trương bầu không khí. Trần Hoàng Thiên đưa mắt nhìn qua lúc không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trong mắt hắn, thời khắc này 12 thần tử Trần Phác khí tức so sánh với bế quan trước có lớn lao tăng lên cùng biến hóa. Nhất là hấp thu đạo cốt lực lượng, đã cực kỳ nồng đậm. Phác Nhi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, bản tổ sẽ thay ngươi chủ trì hết thảy công đạo. Trần Đằng Sam mở miệng nói, trông thấy Trần Phác xuất quan, tự nhiên trong lòng rất an ủi. Mà Trần Phác lại là khe khẽ lắc đầu, trực tiếp theo ống tay áo phía dưới, lấy ra một khỏa tản ra phủ bụi cổ lão khí tức. Xương cốt, hắn nhìn qua Trần Uyên, cười nói, sớm đang bế quan thời điểm, liền nghe thấy thần duệ điện hạ tôn tính đại danh, hôm nay nhìn thấy quả nhiên khí độ phi phàm, làm 12 thần tử ta càng nghĩ, cũng thực sự không bỏ ra nổi xứng được với thần duệ thân phận lễ vật, liền đem cái này thần khư đạo cốt tặng cùng thần duệ điện hạ coi như lễ gặp mặt ngài cảm thấy thế nào. Trần Phác nói, lời nói rơi vào toàn trường bát hoang mỗi một người trong tay, nhưng lại bởi vì giờ khắc này đạo cốt phía trên, cái kia bắt mắt chín khe nứt mà kinh hãi tại chỗ hít một hơi lãnh khí. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.